Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 50, đánh cược. Hạ, sai lầm, không tồn tại, gã đeo kính trên cánh tay phải quấn quanh hắc vụ, bởi vì thôn phệ sở dịch ngưng kết băng xương hỏa diễm mà lớn mạnh. Vì vậy gã đeo kính chính là coi là sở dịch phạm sai lầm. Coi là sở dịch sai lầm, không phải vậy lời nói. Đường đường, Tu La, lại làm sao có thể để hắn chiếm được tiện nghi. Giờ này khắc này, gặp sở dịch đúng là không tin tà giống như lại một lần ngưng kết ra băng xương hỏa diễm. Gã đeo kính tâm tình không thể nghi ngờ là biến rất khá. Hiển nhiên hắn là cảm giác sở dịch ma chướng. Hết lần này tới lần khác phải dùng dạng này sai lầm phương pháp cùng giao thủ. Thế nhưng là sở dịch từ xuất đạo đến nay, coi như không thể nói là thân kinh bách chiến, nhưng cùng sở dịch giao thủ qua vùng biển cường giả được bao nhiêu? Huống chi, sở dịch tại hóa thân Tu La tình huống dưới, chính là kế thừa Tu La chiến đấu ý thức, như tình huống như vậy dưới, muốn để sở dịch nhiều lần phạm sai lầm. Quả thực là so với lên trời đều muốn khó khăn. Như vậy, nói như vậy đến sở dịch nhiều lần phạm sai lầm hiển nhiên là một loại sách lược. Hắn đang dùng trái hi hi năng lực ngưng kết mà thành băng xương hỏa diễm khảo nghiệm lấy cái gì? Hoặc là nói là tại cùng gã đeo kính đánh cược. Không sai, kỳ thực cường giả ở giữa mỗi lần giao phong đều là đánh cược. Ai thua ai thắng khắp nơi thì trong một ý nghĩ. Bởi vì, trong vùng biển đứng đầu cường giả thực lực đều không sai biệt nhiều. Cho dù là bây giờ sở dịch cùng Aokiji, Hoàng Viên tương đối, cũng chỉ là so Aokiji, Hoàng Viên cưỡng hiếp như vậy một đường mà thôi. Nếu là sở dịch tại cùng Aokiji, Hoàng Viên thời điểm giao thủ nhiều lần phạm sai lầm lời nói. Thua trận người rất có thể là sở dịch bản thân. Mà không phải thực lực hơi yếu Aokiji, Hoàng Viên hai người, cho nên, trong chiến đấu tránh cho sai lầm, tránh cho đi vào địch nhân tiết tấu, chính là sở dịch cái này nhóm cường giả lúc giao thủ trọng yếu nhất. Xem xét lại gã đeo kính, hắn cũng không có quá nhiều đỉnh cấp cường giả giao thủ kinh nghiệm. Phát hiện sở dịch có phạm sai chỗ, liền cho rằng sở dịch là tự tìm đường chết. Đây cũng là kinh nghiệm tác chiến không đủ dẫn đến kết quả. Gã đeo kính chẳng lẽ liền không có suy nghĩ thật kỹ. Lúc này sở dịch sai lầm rất có thể là một cái bố cục sao? Rất hiển nhiên, sở dịch cũng là tại bố cục. Hắn tại vì chiến thắng gã đeo kính chôn xuống phục bút. Riêng là tại hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi xuống. Làm sở dịch nhìn thấy gã đeo kính trên cánh tay phải quấn quanh hắc vụ. Quả nhiên là ngay cả mình lúc trước cái kia sợi băng xương hỏa diễm đều hấp thu hết thời điểm. Trong đôi mắt sáng lên một vệt tinh quang sở dịch, liền giống như là gã đeo kính lúc trước trông thấy như vậy. Bỗng nhiên lại dùng trái hi hi năng lực ngưng kết ra cực hạn lạnh lẽo. Ngưng kết ra một luồng băng xương hỏa diễm đến. Ngươi không phải muốn lớn mạnh lực lượng ngươi cội nguồn, cũng chính là ngươi trên cánh tay phải quấn quanh hắc vụ sao? Tốt, vậy ta thì cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi thật tốt lớn mạnh một chút lực lượng ngươi, mà lúc này ta sở dĩ phải lớn mạnh lực lượng ngươi. Vì cũng là, giết chết ngươi, âm thầm trong lòng nói bên trong, sở dịch khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Chợt bóng người lui nhanh cùng gã đeo kính bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn đồng thời. Vùng tay chính là ném ra cái kia sợi vừa mới ngưng kết ra băng xương hỏa diễm đến. Hô, tinh chuẩn thao túng dưới. Sở dịch băng xương hỏa diễm hiển nhiên không có thất bại khả năng. Vùng tay mà ra chính là rơi vào gã đeo kính trên thân. Nhưng lần này sở dịch vung ra băng xương hỏa diễm kết quả. Cùng trước đó sử dụng băng xương hỏa diễm tập kích gã đeo kính kết quả. Trên cơ bản là không có gì khác nhau. Cứ việc tại gã đeo kính xem ra. Sở dịch là dùng rất nhiều tâm tư. muốn tại vung ra cái kia sợi băng xương hỏa diễm đồng thời. Tập kích hắn trên thân vẫn chưa bị hắc xương mù quấn quanh địa phương. Thế nhưng là, ngay tại Sở Dịch vung ra cái kia sợi băng xương hỏa diễm, mắt thấy thì phải rơi vào gã đeo kính trên cánh tay trái lúc. Khuôn mặt vung lên một tia đắc ý nụ cười. Gã đeo kính rõ ràng là điều khiển trên cánh tay phải hắc vụ. Trực tiếp chuyển rời đến trên cánh tay trái. Ngay sau đó, xoẹt. Cùng lúc trước giống như đúc, lúc này quấn quanh ở gã đeo kính trên cánh tay trái hắc vụ. Ầm vang chính là đem Sở Dịch vung ra băng xương hỏa diễm thôn phệ hết. Mà lần này lại một lần thôn phệ hết Sở Dịch vung ra băng xương hỏa diễm về sau. Đã quấn quanh ở gã đeo kính trên cánh tay trái hắc vụ. Không thể nghi ngờ là lại khỏe lớn vài phần. Có thể hoàn toàn là tại gã đeo kính phi thường đắc ý. Thậm chí trong nội tâm tưởng tượng lấy Sở Dịch có thể nhiều lần sử dụng trái hi hi năng lực cực. Hạn lạnh lẽo, diễn hóa mà đến băng xương hỏa diễm triển khai công kích thời điểm, Theo Sở Dịch trên thân toát ra từng sợi huyết sắc khí tức. Đột nhiên chính là gây nên gã đeo kính chú ý. Riêng là tại Sở Dịch trên thân toát ra huyết sắc khí tức cấp tốc ngưng kết. Không bao lâu chính là ngưng kết thành Tula Suzano bộ dáng lúc. Gã đeo kính càng giống là trông thấy cái gì không thể tưởng tượng đồ vật đồng dạng. Liền hai mắt bên trong đồng tử đều là hung hăng gấp co rúm người lại. Quả nhiên, Tula, thân phận cùng ta suy đoán không sai. Hắn cũng là, thần, người phát ngôn một trong. Mà lại, bỗng dưng ngưng kết ra bản thân đại sứ hình tượng, thần. Đây là lúc trước, thánh nữ, đều không có cách nào làm đến sự tình. Đừng nhìn, thánh nữ, cái kia, gia hỏa bình thường thực lực cũng không mạnh. Có thể nàng nắm giữ lấy triệu hoán, thần, năng lực. Tại có đầy đủ tế phẩm tình huống dưới, thực chúng ta những người này bên trong mạnh nhất cũng là, thánh nữ. Mà, Tula. Có thể bỗng dưng ngưng kết chính mình đại sứ hình tượng, thần. Liên tế phẩm đều không cần. Hiển nhiên là muốn so, thánh nữ, càng mạnh. Cũng nhờ có, Tula, trước đó giúp ta giải quyết hết. Địa tinh, vu sư, bọn họ. Để cho ta trở thành, thần, mạnh nhất người phát ngôn. Không phải vậy bằng vào ta trước đó trạng thái đối mặt, Tula, lời nói. Chỉ sợ ta là một chút phần thắng đều không có. Dù sao, Tula, sớm một chút thật lâu trước đó. Hẳn là hắn, thần, mạnh nhất người phát ngôn đi. Vừa nghĩ đến đây, điều khiển trên cánh tay trái đoàn kia vẫn đang tăng cường hắc vụ. Gã đeo kính thật sâu hút khẩu khí. Đột nhiên chính là khuếch tán trên thân hắc vụ. Đem bao phủ trên người mình. Cái này thời điểm. Gã đeo kính hiển nhiên là nghiêm túc, bởi vì hắn cảm giác mình muốn là lại không chăm chú lời nói. Sử dụng Tula Suzano Sở Dịch khẳng định là có lật bàn cơ hội. Ai muốn đến, đừng đắn gã đeo kính âm thầm đề phòng Sở Dịch Tula Suzano lúc. Gã đeo kính bỗng nhiên nhìn thấy Sở Dịch ngưng kết Tula Suzano về sau. Lại là lại một lần nữa sử dụng trái hi hi năng lực. Ngưng kết cực hạn hàn ý hóa thành băng xương hỏa diễm. Đem băng xương hỏa diễm bao phủ tại Tula Suzano phía trên. Hơi hơi bốc lên song mi. Nhìn chằm chằm Sở Dịch Tula Suzano phía trên băng xương hỏa diễm nhìn. Gã đeo kính trong hai con ngươi không khỏi tràn đầy vui mừng. Vì cái gì? Nguyên nhân liền là trước đó Sở Dịch ngưng kết Tula Suzano thời điểm. Gã đeo kính vẫn hơi có chút lo lắng Sở Dịch Tula Suzano. Mà tại lúc này, Sở Dịch đúng là đem băng xương hỏa diễm bao phủ tại Tula Suzano thân hình khổng lồ phía trên. Như thế lượng lớn băng xương hỏa diễm, gã đeo kính cảm giác mình nếu có thể dùng hắc vụ tiến hành thôn phệ lời nói. Vậy hắn khuếch tán đồng dạng bao phủ toàn thân hắc vụ. Khẳng định là có thể tại dung nhập những thứ này băng xương hỏa diễm sau hoàn thành một lần. Chất biến, lần này, chất biến hoàn thành, Gã đeo kính thực lực không thể nghi ngờ là có thể tăng lên chỉnh một chút mấy cái cấp bậc. Mà tại như thế dụ hoặc dưới, gã đeo kính rõ ràng là tại Sở Dịch băng lãnh ánh mắt nhìn soi mói. Giống như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, tại toàn thân đều tại khói đen che phủ xuống tình huống dưới. Vọt thẳng đến ngưng kết Tu La Susanoo Sở Dịch trước mặt. Thắng bại, liền muốn ở sau đó mười mấy giây bên trong phân ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.